Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678. Đệ lương nếu băng tâm ý. 3. Lão bản, ngươi đi đâu? Ở hiện trường nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên vội vã thân ảnh. Lâm Sở đang muốn kêu hắn trở về. Ai biết Tưởng Lệ Nhiên lại cũng không quay đầu lại, hoang mang rối loạn liền chạy. Rốt cuộc làm sao vậy, đây là gặp quỷ sao, cư nhiên chạy nhanh như vậy. Lâm Sở vẻ mặt mạc danh, nàng còn tưởng nói cho Tưởng Lệ Nhiên số 7 hội quán phòng thuê đã định hảo đâu. Xem ra kế tiếp sự tình lại muốn chính mình một người thu phục. Tháng sau nhất định phải mãnh liệt yêu cầu thêm tiền lương. Hừ, chờ lương nếu băng đổi hảo quần áo ra tới thời điểm Tưởng Tam Thiếu đã sớm chạy không ảnh. Bất quá lương nếu băng cũng không có sinh khí, ngược lại đứng ở một bên ngây ngốc cười cười. Nàng liền biết Tưởng Lệ Nhiên muốn chạy. Xem ra, chính mình vẫn là thực hiểu biết hắn. Chạy cũng hảo. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình muốn như thế nào đối mặt hắn. Thật sự, hảo thẹn thùng a. Buổi tối, đoàn phim người đều đến số 7 hội quán liên hoan. Có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hai vị này lão bản ở. Số 7 hội quán người tự nhiên là phục vụ ân cần. Các loại chu đáo. Nhìn đến lương nếu băng vẫn luôn ngồi ở trong một góc đối với di động phát ngốc. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đi tới bên người nàng ngồi xuống. Nếu băng, ngươi làm sao vậy a? Có phải hay không có cái gì tâm sự a? Hôm nay có nhiều như vậy bạn tốt ở. Đoàn phim tuổi trẻ diễn viên cũng không ít. Tất cả mọi người đều hòa mình. Mà lương nếu băng nhưng vẫn không có dung nhập đến cái này không khí. Một người ngồi ở góc, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Hoan Tâm tỷ, lương nếu băng ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngay sau đó thấp thấp nhẹ ngữ, ta là có chút việc. Sự tình kỳ thật là cái dạng này. Ta thích một người, ta hôm nay còn đối hắn thông báo, nga. Nghe được lương nếu băng nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt, ngay sau đó cong môi cười. Nếu băng ngươi như vậy thông minh lại xinh đẹp. Bị ngươi thích nam sinh nhất định cảm thấy thực hạnh phúc đi. Ngạch, không biết lương nếu băng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Bởi vì ta đem hắn dọa chạy. A, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc. Có như vậy, xinh đẹp nữ hài tử thông báo. Kia nam sinh cư nhiên có thể bị dọa chạy. Đây là cái gì ngạch? Có thể là hắn trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được đi. Hắn cũng có thể chỉ là đem ta đương muội muội, cho nên mới đối ta như vậy tốt. Lương nếu băng vừa nói, một bên có chút bực bội lại chọc chọc di động. Chỉ trở thành muội muội. Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời, vạn phần kinh ngạc nhìn lương nếu băng hỏi một câu. Chẳng lẽ ngươi thích Tưởng Lệ Nhiên? Lương nếu băng bên người có bao nhiêu bằng hữu? Nàng hiện tại sinh hoạt vòng luẩn quẩn là bộ dáng gì? Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Cho nên ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng lương nếu băng nói chính là bạn cùng lứa tuổi, đồng học bằng hữu linh tinh. Nhưng là hiện tại, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy nàng nói kia cái nhân tượng là Tưởng Tam Thiếu đâu. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, lương nếu băng lập tức vẻ mặt ngọt ngào gật đầu. Đúng vậy, ta thích hắn, thích thật lâu, ta đời này nhất định phải gả cho hắn sinh một đống hài tử. Mỗi lần tưởng tượng đến chính mình có thể cùng Tưởng Lệ Nhiên ở bên nhau, lương nếu băng là có thể từ đáy lòng mỉm cười ra tới. Cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt ngọt ngào, đặc biệt hạnh phúc, liền một bên Ninh Hoan Tâm đều có thể cảm giác được lương nếu băng cái loại này tâm tình. Đó là từ đáy lòng rào rạt ra tới cảm tình cùng hạnh phúc. Không lừa được người, xem ra nàng thật sự thực thích Tưởng Lệ Nhiên. Quả nhiên, nhà chúng ta tam thiếu tự mang theo mê giống nhau thể chất. Tưởng Lệ Nhiên người này, xác thật không tồi. Ninh Hoan Tâm ở một bên gật gật đầu. Nghĩ đến trước kia chính mình cùng Tưởng Tam Thiếu ở chung, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền nhịn không được bật cười. Cái kia nhị hóa, không nghĩ tới như vậy, có nữ nhân duyên. Hết chương.